Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 256, Huy Nguyệt cấp chảo kỹ thiên phú cùng tiên thiên đao thể. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. À, tiểu huyết ngươi dĩ nhiên nhận biết thần long chảo căn thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Hắn trước đó đều không quen biết thần long chảo căn. Tiểu huyết không ra khỏi cửa nhị môn không được bước. Từ nơi nào hiểu được thần long chảo căn thảo. Tiểu huyết dương dương đắc ý đạo. Truyền thừa tri thức a. Chúng ta long tộc có thể đem truyền thừa tri thức truyền cho hậu đại. Ta truyền thừa tri thức bên trong liền có liên quan tới thần long chảo căn thảo ghi chép. Cái này thế nhưng là 10 phần hiếm thấy chí bảo. Tức chính là long tộc bên trong cũng là hiếm thấy. Đồng dạng thuần huyết long tộc liền mở mang kiến thức một chút tư cách đều không có. Không nghĩ đến chủ nhân dĩ nhiên lấy được một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, tiểu huyết một mặt nịnh nọt đạo. Chủ nhân, thần long chảo căn thảo thật cho ta không? Thật cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem thần long chảo căn thảo đưa cho tiểu huyết. Chủ nhân, ngươi thật tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết cảm động, như thế một cây thần long chảo căn thảo. Hắn giá trị thậm chí so nó bản thân cũng cao hơn a. Không nghĩ đến chưa bao giờ từng góp sức nó dĩ nhiên chiếm được chủ nhân trọng yếu như vậy ban thường. Nó có thể không được. 427, cảm động sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà, tiểu huyết căn bản liền không biết bản thân đã trải qua trở thành Diệp Thiên bảo khố. Vừa rồi Diệp Thiên còn từ trên người nó phục chế đi áo nghĩa cấp phệ huyết thiên phú. Đợi lát nữa nó nếu là phục dụng thần long chảo căn thảo thu được thần tinh cấp chảo thiên phú. Cũng sẽ bị Diệp Thiên phục chế một chút. Đương nhiên, cho dù biết điểm này. Tiểu huyết dịch sẽ không để ý, nếu không nó cũng không có tổn thất. Ngược lại tự bạch thu được đại cơ duyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này chuyện tốt tình. Nó còn muốn nhiều đến mấy lần đây. Tiểu huyết tiếp nhận thần long chảo căn thảo. Liền một ngụm nuốt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, thần long chảo căn thảo năng lượng bắt đầu cải tạo tiểu huyết thân thể. Vì nó sáng lập chảo thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nửa tỷ lệ. Có thể hay không sáng lập ra thần tinh cấp chảo thiên phú. Vậy cần nhìn vận khí. Thời gian từng giờ trôi qua. Mà Diệp Thiên một mực chú ý tiểu huyết thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau gần nửa ngày. Tiểu huyết thiên phú tình huống rốt cục phát sinh biến hóa. Tại phục chế thiên phú quan sát, tiểu huyết chúng nhiều thiên phú bên trong lại nhiều một môn thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú, thần tinh, nhìn thấy môn này thiên phú. Diệp Thiên rốt cục cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế, thần tinh cấp chảo thiên phú tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, tiểu huyết cũng thức tỉnh. Chủ nhân. Ta nắm giữ thần tinh cấp chảo thiên phú. Ta tiểu huyết là thật muốn nghiêu bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết vung vẩy lên móng vuốt. Vô cùng hưng phấn. Ta trước truyền cho ngươi một môn kỹ. Ngươi trước tu luyện một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Diệp Thiên một chỉ điểm ở tiểu huyết cái chán. Đem tiểu thanh long chảo cái môn này thanh đồng cấp kỹ trong khi tu luyện cho phép truyền cho tiểu huyết. Tiểu huyết tiếp nhận lấy tiểu thanh long chảo môn này thanh đồng cấp kỹ. Hài lòng ghê gớm, vội vàng đi bế quan lĩnh hội đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mà Diệp Thiên cũng đi tới bản thân tu luyện thất. Bắt đầu dung hợp vừa rồi phục chế tới tay áo nghĩa cấp phệ huyết thiên phú cùng thần tinh cấp chảo thiên phú. Hắn ngay từ đầu dung hợp là áo nghĩa cấp phệ huyết thiên phú. Rất nhanh liền dung hợp thành công. Phệ huyết thiên phú thành công tăng lên tới áo nghĩa cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp lấy chính là thần tinh cấp Chảo Thiên Phú. Lúc đầu, Diệp Thiên đối dung hợp thần tinh liền Chảo Thiên Phú cũng không có quá nhiều chờ mong. Nhưng rất nhanh hắn liền mộng bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, kịch liệt thống khổ truyền đến. Cái này có điểm giống thiên phú thuế biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nào, ta mới dung hợp cái thứ hai thần tinh cấp Chảo Thiên Phú. Làm sao sẽ gây nên thiên phú thuế biến? Diệp Thiên không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn nghĩ không ra nhiều như vậy. Chỉ có thể chuyên tâm chịu đựng phần này thống khổ. 10 phút sau đó, thống khổ tiêu tán. Cẩn trận chua thoải mái vọt tới. Xem xét, anh nợ em một câu yêu thương. Nhất niệm phía dưới, Diệp Thiên bản thân thiên phú tình huống hiện lên hiện tại võng mạc bên trên. Tức khắc, hắn liền sợ ngây người. Những thiên phú khác không biến hóa. Nhưng Chảo Thiên Phú lại phát sinh long trời lở đất một biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chảo Thiên Phú, Huy Nguyệt, không thể nào. Ta Chảo Thiên Phú dĩ nhiên biến thành Huy Nguyệt cấp Chảo Thiên Phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ đạo. Hắn Chảo Thiên Phú rõ ràng chỉ phục chế Thanh Long Đại Năng Chảo Thiên Phú cùng Tiểu Huyết Chảo Thiên Phú. Hai môn thần tinh cấp Chảo Thiên Phú trực tiếp thuế biến đến Huy Nguyệt cấp Chảo Thiên Phú. Cái này loại tình huống còn là lần thứ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái, Diệp Thiên có chút không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trầm tư hồi lâu, hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng. Kia chính là Thanh Long Đại Năng thần tinh cấp Chảo Thiên Phú so với bình thường thần tinh cấp Chảo Thiên Phú phải cao hơn nhiều. Vô hạn tiếp cận Huy Nguyệt cấp Chảo Thiên Phú. Bởi vì mà lần này phục chế dung hợp Tiểu Huyết thần tinh cấp Chảo Thiên Phú sau đó. Đưa tới Chảo Thiên Phú thuế biến. Trực tiếp thuế biến đến Huy Nguyệt cấp Chảo Thiên Phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này xem như thật kiếm lợi lớn. Ngàn nghĩ vạn nghĩ tăng lên đao pháp thiên phú. Kết quả đao pháp thiên phú còn không có thuế biến đến Huy Nguyệt cấp. Phản mà là mới phục chế không lâu Chảo Kỹ trực tiếp tấn thăng đến Huy Nguyệt cấp. Diệp Thiên tâm tình rất không tệ. Thập phần vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huy Nguyệt cấp Chảo Thiên Phú. Lại tăng thêm hắn thu được một môn kỹ truyền thừa. Bên trong thì có một môn siêu việt truyền kỳ cấp Chảo Kỹ phía trên thần Chảo Kỹ. Huy Nguyệt cấp kỹ thiên phú liền có thể tu luyện thần cấp Chảo Kỹ. Một ngày đã luyện thành thần cấp Chảo Kỹ. Thực lực của hắn được tăng lên tới tầng thứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù đến thời điểm hắn không có đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Hắn sức chiến đấu cũng sẽ trực tiếp nhảy lên đến thất tinh đế cấp. Thậm chí không phải yếu nhất thất tinh đế cấp chiến lực. Tiếp xuống chủ yếu nhất một cái tu luyện nhiệm vụ chính là tu luyện Chảo Kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên chế định kế hoạch đảo. Chợt, hắn bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Nguyệt Đế ngẫu nhiên cũng tới bồi tiếp hắn cùng một chỗ tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian. Diệp Thiên liền mượn nhờ 20 lần ngộ tính cùng ngộ đạo thiên bi. Thời gian thiên phú thành công lĩnh ngộ ý. Đồng thời bắt đầu tu luyện bạch ngân cấp kỹ. Lại nửa tháng trôi qua, dừa ý lĩnh ngộ được 10 thành. Bạch ngân cấp kỹ đã luyện thành mấy loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền dạng này, Diệp Thiên một bên lợi dụng canh kim thạch nếm thí đúc thành tiên thiên đao thể. Một bên lĩnh hội Chảo Ý tu luyện kỹ. Nếu là bình thường người khẳng định không cách nào tu luyện tới. Mà Diệp Thiên may mắn có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú cùng cao đẳng thời gian thiên phú tăng thêm ngộ đạo thiên bi. Nếu không cũng tuyệt đối không có cách nào đồng thời kiêm tu Chảo Kỹ cùng đao kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên đem một môn hoàng kim cấp Chảo Kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Liền bắt đầu trùng kích Chảo Đạo cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Đối với nắm giữ 20 lần ngộ tính cùng ngộ đạo thiên bi món này kỳ vật phụ trợ. Diệp Thiên rất nhanh liền lĩnh ngộ một tia đạo, có thể đi tu luyện truyền kỳ cấp kỹ. Huy Nguyệt cấp chảo thiên phú mang đến tu luyện tăng phúc rất nhanh, tức liền đến chảo đạo cảnh giới. Diệp Thiên cũng có thể đủ nhanh chóng tiến bộ, không qua bao lâu liền thành công đạt đến một thành chảo đạo cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Diệp Thiên một phương khác liền là sẽ có đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tiên thiên đao thể sắp luyện thành. Diệp Thiên có chút kích động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nắm giữ thần tinh cấp đao pháp thiên phú. Canh kim thạch có thể trợ giúp hắn luyện thành tiên thiên đao thể. Một ngày đã luyện thành tiên thiên đao thể, đối với hắn đao kỹ cũng có nhất định tăng phúc hiệu quả. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại sẽ dâng lên một bộ phận. Anh nợ em một câu yêu thương. Tu luyện thất, Diệp Thiên toàn lực hấp thu canh kim thạch bên trong canh kim chi khí. Từng sợi canh kim chi khí điên cuồng rèn luyện thân thể. Đem nhục thân phảng phất coi là một khối phôi thai 2.4 tiến hành rèn đúc. Đem hắn rèn đúc thành một khối bảo đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có người tới gần Diệp Thiên 10 phạm vi, liền có thể cảm ứng được Diệp Thiên phảng phất hóa thành một thanh đao. Vô số đao khí ngang dọc hư không. Chu vi 10 mét phảng phất hóa thành đao thế giới. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Diệp Thiên cố ý vì đó. Nếu là không biến mất khí tức mà nói, trong vòng nghìn dặm đều sẽ hóa thành đao thế giới. Cái kia tạo thành ảnh hưởng liền quá lớn. Thời gian từng giờ trôi qua, tiên thiên đao thể bắt đầu ngưng tụ thành hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng sợi đao pháp tắc khắc sâu tại Diệp Thiên trên người, giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số canh kim chi khí bị Diệp Thiên thôn phệ đi vào, đạp phá một bước cuối cùng. Giờ khắc này, anh nợ em một câu yêu thương. Trong vòng nghìn dặm tất cả đao khí đều bắt đầu minh vang lên. Phảng phất tại hô ứng tối tăm bên trong đao chi vương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.